Nhan cô nương chờ ca ca ngoài cốc khẩu. Chúng ta mau ra ngoài ấy. Cửu Thiên Hiệp hoàn hồn khẽ thở dài. Chàng lại buông ra một nụ cười hoan hỉ. Giữa lúc quần hùng hoan hô không ngớt, một tay dắt Hắc Phụng tung mình chạy lần ra Hắc Ngục Cốc. Từ xa xa, nhiều tiếng gà gáy rộ, báo hiệu trời sắp rạng đông. Gió xuân thổi dịu dịu làm cho Cửu Thiên Hiệp khoan khoái hy vọng ở ngày mai, cách chương.